Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 673, mới thần long. Một giờ trôi qua, nhà nhà điện tử thư, su áp áp, CC Fide đại hình vũ trụ phi thuyền trước, Son Goku, Kadik từng ngụm nuốt ăn lấy một cái khổng lồ nướng ngư. Senna Tư Le thì là khoanh chân treo lơ lửng giữa trời. Ta hiểu, trong phi thuyền Dandy bỗng nhiên hưng phấn kêu lên. Thực sự, thật tốt quá, cái này Piccolo thúc thúc nhất định có thể sống lại. Son Gohan mừng rỡ kêu lên. Ta hiện tại đã muốn minh bạch chế tác ước nguyện châu cùng sóng run già then chốt. Sau đó phải đúng là dùng tài liệu chế tạo ra ước nguyện châu cùng sóng run già thân thể. Dandy nói rằng, sau đó hắn nhíu mày, tài liệu càng tốt, chế tạo ra Long Châu năng lực lại càng lớn, chỉ là nên chọn tài liệu gì? Ta căn bản không biết đại trưởng lão chế luyện Long Châu dùng tài liệu gì. Tài liệu gì mới là tài liệu tốt? Son Gouben trong lòng hơi động, liền dò hỏi, lần trước, ở giới vương tinh, Son Gouben suy nghĩ đến tương lai có thể phải mời Dandy làm địa cầu thiên thần. Có thể phải một lần nữa chế tác Long Châu, mà hắn cũng nghe thiên thần Piccolo nói qua chế tác Long Châu ngoại trừ năng lực bên ngoài. Tài liệu cũng rất trọng yếu, cho nên Son Gouben ở giới vương tinh lúc liền lộng đi một tí giới vương cất kỹ tài liệu. Ba Jun già thực hiện nguyện vọng cần thần lực càng nhiều là có thể thực hiện lớn hơn nguyện vọng. Mà thần lực vật dẫn chính là sóng run già thân thể và Long Châu. Dandy nói rằng, cho nên đối với thần lực chịu tải càng lớn tài liệu lại càng tốt. Thần lực chịu tải năng lực sao? Son Gouben từ trong lòng móc ra một cái hộp, từ đó lấy ra một viên vạn năng bao con nhộng, ấn xuống một cái ném ra ngoài. Thình thịch, một thanh âm vang lên. Trong sảnh xuất hiện một cái túi tử hình dáng phòng ở. Son Gouben đi vào, từ bên trong ném ra một đống lớn đồ đạc. Dandy, ngươi xem một chút nơi đây có thể có thích hợp. Ta xem một chút, Dandy thuận tay nắm lên một khối xấu xí tảng đá. Sau đó trên tay hắn xuất hiện mù mịt kim quang. Kim quang này bắn vào tảng đá bên trong dạo qua một vòng lại trở về Dandy trong tay. Dandy con mắt soạt sáng. Cái này khối đá chịu tải lực cũng rất đáng sợ. Dùng nó làm, Dandy nói đến phân nửa chân mày liền nhíu lại. Tảng đá mặc dù tốt, có thể là căn bản không tốt điêu khắc thành thần long thân thể. Ta thử lại lần nữa cái khác. Dandy lại nắm lên một cái hình chữ nhật kim loại thử một chút. Hắn con mắt lần nữa một sáng. Cái này chịu tải thần lực cũng tốt. Chỉ là làm ước nguyện châu cùng sóng run già thân thể có chút phiền phức. Gì, đây là đầu gỗ à? Được rồi, đầu gỗ tốt nhất làm. Ta xem một chút. Gì, cái này cũng rất tốt. Hay dùng nó à? Mộc con, ta chỗ này còn có một căn. Son Gouben ném ra một cây to bằng cánh tay trường mộc đầu. Cái này là một cây còn cực kỳ mới mẻ đầu gỗ. Đây là cái gì đầu gỗ? Dường như mới, chỉ có, lột xuống không bao lâu. Dandy đi lên trước tay bắn ra một vệt kim quang. Kim quang vừa tiến vào đầu gỗ liền chậm rãi tiêu thất. Cái gì? Dandy con mắt trợn to. Trên mặt dâng lên mừng như điên. Thật là lợi hại. Cái này đầu gỗ đối với thần lực chịu tải lực thật lợi hại. Dùng nó chế luyện ước nguyện châu nhất định có thể. Dandy mừng rỡ kêu lên. Thực sự, đây là cái gì đầu gỗ? Krillin thúc thúc. Son Gohan cũng vui vẻ kêu lên. Cái này đầu gỗ sao? Là ta mạnh mẽ từ một cái tên hẹp hòi nơi đó giành được. Ta và Goku không phải đi quá địa phủ sao? Chúng ta ở Bắc Giới Vương nơi đó tu hành. Bắc Giới Vương ở tại một viên rất nhỏ trên hành tinh. Viên hành tinh kia trên có một viên cây ăn quả. Thoạt nhìn phổ thông, thế nhưng có thể ở Bắc Giới Vương tinh nơi đó dung mạo rất thịnh vượng. Hơn nữa ta phát hiện trong cơ thể nó ủng có đáng sợ nguyên khí. vì vậy liền chiết một cây. Son Gouben nói đến đây không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Trước đây Son Gouben bẻ cái này chặn đầu gỗ lúc Bắc Giới Vương đau lòng thật lâu. Không tuyệt vọng lẩm bẩm Son Gouben, nói cây kia là gia hương của hắn Xin Du. Theo hắn ở giới vương tinh bên trên sống sót vô số năm. Năm đó Bắc Giới Vương tinh bị phá hủy gốc cây này kém chút chết. Thật vất vả mới, chỉ có đoạt cứu sống lại, lại bị Son Gouben tàn phá một hồi các loại. Là, vâng, đúng, Bắc Giới Vương đại nhân sao? Son Gohan một cái hiểu được, cũng coi là a, bất quá hiện tại thuộc về ta. Ân, ta tới thay các ngươi chế tác sóng run già bản thể. Son Gouben cầm lấy đầu gỗ, mà hậu chiêu bên trong xuất hiện một luồng quang mang. Cái này quang mang không ngừng phun ra nuốt vào biến lớn. Giới vương tinh Xin Du có thể không phải đơn giản như vậy là có thể phá hư. Trước đây Son Gouben cũng là dùng khí nguyên trảm mới. Chỉ có cắt đi, lúc này Son Gouben chính là dùng khí hình thành cùng loại khí nguyên trảm như vậy lợi kiếm. Một chiêu này lấy bây giờ Krillin, Son Goku đều không thể làm được. Mặc dù Son Gouben cũng không dễ dàng làm được, cho nên Son Gouben không ngừng khống chế được khí, thẳng đến một phút đồng hồ sau mới, chỉ có, hình thành một bả vô kiên bất tồi, điêu đao, ba run già dáng dấp sao. Son Gouben trong đầu hiện ra ba cái thần long dáng dấp. Vậy có xà giống nhau thân thể, trên đầu dài lộc giác tự nhiên là địa cầu thần long. Dài ếch giống nhau đầu, có cường tráng chi trên bắp thịt là Namek tinh sóng run già. Một điều cuối cùng thì là Long Châu siêu bên trong xuất hiện qua siêu cấp thần long chân chính thần. Long là chân chính có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng thần long. Thiên thần nói quá, thần long hình thái quyết định nó năng lực. Thần long hình dạng càng là tiếp cận chân chính thần long nó năng lực lại càng lớn. Son Gouben nghĩ năm đó thiên thần nói tự, lúc đó Son Gouben đã từng hỏi thăm qua thiên thần, cái gì là chân chính thần long, thiên thần nói chính mình cũng không biết, chân chính thần long phải là long thần Salama chế luyện thần long. Cũng chính là Long Châu siêu trong kia cái có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng siêu cấp. Thần long, Son Gouben trong lòng lóe ý niệm trong đầu, không thể nghi ngờ. Đem thần long dáng dấp chế tác thành Long Châu siêu bên trong siêu cấp thần long là tốt nhất. Bởi vì như vậy là có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Nhưng là Son Gouben không phải là không suy nghĩ một chuyện khác. Năng lực là cùng thần lực thành tỷ lệ thuận. Nói cách khác chế luyện thần long càng tiếp cận siêu cấp thần long. Nó cần thần lực thì càng nhiều. Địa cầu thần long cùng Namek tinh sóng luân già so sánh với. Không thể nghi ngờ địa cầu thần long dáng dấp hơi chút muốn tới gần siêu cấp thần long. Có thể là địa cầu thần long đối với thần lực tiêu hao cũng là rất khủng bố. Vì lẽ đó địa cầu thần long chỉ có thể thực hiện một cái nguyện vọng. Mà Namek tinh thần long có thể thực hiện ba cái nguyện vọng. Đương nhiên. Bởi vì địa cầu thần long dáng dấp muốn nhỏ bé tới gần siêu cấp thần long. Cho nên nó cũng là rất cường đại. Giống như Namek tinh thần long nhất lần chỉ có thể sống lại một người. Có thể là địa cầu thần long ở về số người mặt lại không có bất kỳ hạn chế nào. Đan đi, ngươi muốn thần long là bộ dáng gì? Son Gouben hỏi hướng Đan đi. Ta sao? Giống như sóng luân già là tốt rồi. Dandy hưng phấn nói rằng, ba luân già sao? Son Gouben nhướng mày, dùng tài liệu tốt như vậy làm thành sóng luân già dáng dấp. Ở Son Gouben xem ra thực sự có chút lãng phí. Ba luân già là bộ dáng gì? Son Gohan hiếu kỳ hỏi. A, ta không biết, ta chưa thấy qua sóng luân già. Dandy lắc đầu, tuy là chúng ta Namek Tinh có ước nguyện châu. Nhưng chúng ta nhưng thật ra là không phải biết sử dụng. Trừ phi thực sự bất đắc dĩ. Cho nên ta còn chưa từng thấy qua sóng luân già. Bất quá nghe bọn họ nói sóng run già có cường tráng trên thân. cùng với một cái đuôi thật dài. Trên đầu có góc, còn có đuôi, còn có một hai tay. Dandy, nếu như ngươi tin được lời của ta, liền tất cả giao cho ta a. Trải qua một trận này tử tư tầm, Son Goban trong đầu đã có một cái hình vẻ. Vậy được rồi, Dandy gật đầu, giới với địa cầu thần long cùng sóng luân già trong lúc đó. Nhưng nhiều thêm một đôi cánh, Son Goban trong tay, điêu đao, bắt đầu vũ động. Vụn gỗ bay tán loạn, Son Goban tay mặc dù nhanh, thế nhưng động tác cực kỳ cẩn thận. Tuy là Son Goban võ đạo thông thiên, có thể cũng không biểu hiện cái gì đều có thể. Giống như điêu khắc không chỉ cần phải võ đạo, càng cần chính là đối với hình vẽ trưởng khống năng lực. Cũng may ở kiếp trước Son Goban là thiên tài khoa học gia. Bằng không đổi Krillin, Son Goku tới sợ rằng được khiến cho rối tinh rối mù. Đảo mắt một giờ trôi qua, lúc này Son Goban trong tay đã bắt đầu xuất hiện thần long luân lang. Lại ba giờ trôi qua, thần long dáng dấp hoàn toàn rõ ràng, tốt uy vũ. Dandy thấy con mắt phát sáng, Son Goban trong tay thần long trên đầu có góc, có cường tráng vô cùng trên thân, cùng với một cái đuôi thật dài, trương khai trên hai tay một cặp cánh, thoạt nhìn đã uy vũ vừa thần bí, thậm chí còn tràn đầy một loại khí tức thần thánh. Dandy tuy là chưa thấy qua chân chính thần long, có thể vẫn cảm thấy cái này thần long so với hắn tưởng tượng bên trong còn tốt hơn gấp trăm lần. Tuy là thần long đã thành hình, nhưng là Son Goban vẫn là không có dừng lại giao găm, mà là để thần long thần vận càng thêm sinh động linh hoạt. Lại ba giờ trôi qua, như vậy hẳn đủ. Son Goban thở ra một hơi thật dài. Kỳ thực Son Goban còn có thể đem thần long điêu khắc càng thêm giống như siêu cấp thần long. Có thể là sợ nói vậy sẽ tiêu hao nhiều lắm thần lực, cho nên lần lượt khắc chế sự vọng động của mình. Krillin thúc thúc, cái này thần long ta thích, ta cảm giác hắn là tốt nhất thần long, nhất định có thể sở hữu mạnh nhất năng lực. Dandy mừng rỡ kêu lên. Đó là tự nhiên, bà ba nói qua Krillin thúc thúc gian hoạt lại tựa như quỷ, tuyệt sẽ không lỗ lả. Hắn lần này như thế dụng tâm, làm sao có thể kém được. Son Gohan Thúy Thanh nói rằng. Ếch, Gohan, ngươi có thể nói ta thông minh, nhưng xin không cần dùng gian hoạt lại tựa như quỷ cái từ này. Cái từ này là hình dung người cực kỳ giảo hoạt, là nghĩa xấu. Giảo hoạt không tốt sao? Nghĩa xấu là cái gì? Chính là không tốt từ. Nói chung về sau nói ta thông minh là được. Được rồi, tuy là ta không cảm thấy như vậy tốt. Son Gohan gật đầu. Kế tiếp là chế tác Long Châu. Long Châu chế tác đối lập nhau liền tương đối đơn giản. Rất nhanh Son Goban liền dùng còn dư lại vật liệu gỗ chế tạo ra 7 viên Long Châu. Dandy kế tiếp liền giao cho ngươi. Dandy sắc mặt nghiêm túc. Lúc trước hắn làm rất nhiều nếm thử, cũng đã hiểu giao phó thần long sinh mạng then chốt, nhưng là chân chính giao phó thần long sinh mệnh, vẫn là lần đầu tiên làm. Chờ một chút, Son Goban móc ra một viên tiên đậu. Dandy, đưa cái này ngậm trong miệng, nếu như thần lực không đủ liền ăn nó. A, cái này dường như không cần phải a. Dandy tiếp nhận tiên đậu, có chút chần chờ. Tại hắn thôi diễn bên trong, cho thần long phú có thể không có khả năng hoàn toàn tiêu hao hết chính mình khí. Lo trước khỏi họa, vẫn là hàm chứa tốt. Son Goban nói rằng, cho thần long phú có thể thiên thần cũng không có nói có bao nhiêu khó khăn. Son Goban cũng hiểu được không cần thiết, nhưng là hiện tại làm thần long bản thể tài liệu là Bắc Giới Vương Tinh cây kia cực kỳ không cùng một dạng cây. Thần long hình thể cũng là Son Goban kết hợp địa cầu thần long, Namek tinh thần long cùng với siêu cấp thần long chế tạo ra. Gặp phải cái gì không giống với, Son Goban cũng không dám đảm bảo. Hơn nữa Dandy cũng qua yếu điểm. Được rồi, Dandy đem tiên đậu ngậm vào trong miệng. sau đó hướng về phía thần long đưa tay ra. Chỉ thấy đan đi toàn thân dâng lên cường đại khí, dần dần một từng tia kim quang ở trên người hắn bôn tàu. Kim quang càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng bốn phía hoàn toàn bị kim quang cho chiếu sáng. Từng giây từng phút trôi qua, làm tiến hành được một phút đồng hồ lúc, kim quang có chút run rẩy bất ổn, nhưng này bất ổn chỉ là một hô hấp, kim quang liền ổn định, lại là nửa phút trôi qua. Gào, trong lòng mọi người dường như vang lên một tiếng uy nghiêm thêm thần thánh, rồi lại tràn đầy như hải nhi mới sinh giống nhau sinh cơ bừng bừng hồng sáng tiếng huýt gió. Đây là tiếng rồng ngâm. Không rõ Son Gouben trong lòng xuất hiện một câu nói như vậy. Lúc này bốn phía kim quang co lại nhanh chóng, tụ tập xông lên chân trời, dường như hóa thành một cái quanh co long biến mất ở trên không trung. Sau đó bốn chu cảnh tượng bắt đầu ở trong mắt rõ ràng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.